Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1228, gặp lại ông ngoại. Thần ma phân thân đánh bại Dương Đông về sau, liền cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ hồi trở lại Đức Nặc Chủ Tinh. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết rõ, Từ Niên bày ra chỉ là một phần lực lượng. Nếu là Từ Niên thể hiện ra toàn bộ thực lực, cái này Dương Đông căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mà liền tại thần ma phân thân trở lại Đức Nặc Chủ Tinh chuẩn bị ứng đối hơn 10 ngày về sau tiên lệnh thi đấu lúc, Từ Niên bản tôn lại cùng Lâm Nhược Lan lần nữa đi vào quỷ mị liên minh. Hồng Lành đã sớm ở cửa thành đón lấy. Bây giờ quỷ mị liên minh chỉ còn lại hắn một cái địa tiên đỉnh phong. Cái này Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan hai người hắn là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cho nên hắn cũng không dám sẽ cùng Từ Niên bọn hắn là địch. Hai vị đến, tại hạ đã xin đợi đã lâu. Hồng Thành lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón. Hắn phát hiện tự mình đối đãi Từ Niên bọn hắn thái độ đã trở nên càng ngày càng khiêm tốn. Thế nhưng là không có cách nào. Ai bảo hắn đại ca cùng nhị ca đắc tội bọn hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng hai vị này không giận lây sang bọn hắn quỷ mị liên minh. Bằng không bọn hắn liên minh thật là muốn diệt. Hồng Minh chủ không cần phải khách khí. Oan có đầu nợ có chủ. Nhóm chúng ta không phải không nói đạo lý người. Người đại ca cùng nhị ca ân oan nhóm chúng ta sẽ không giận lây sang ngươi. Từ Niên mở miệng nói ra. Kia thật là tạ ơn hai vị. Ta là ta đại ca cùng nhị ca hành vi thay hai vị xin lỗi. Hồng Thành vừa cười vừa nói. Từ Niên mỉm cười. Vừa muốn mở miệng lần nữa. Một bên Lâm Nhược Lan một mặt không nhịn được nói. Không phải tìm đến người sao? Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Từ Niên lúc này một mặt xấu hổ. Hướng về phía Hồng Thành hỏi. Đúng, Hồng Minh chủ. Ta nhớ được ngươi đã nói quỷ mị liên minh có hai vị là bên ngoài thế giới đến. Không biết rõ có thể hay không mang nhóm chúng ta đi xem một chút. Có thể, mời người nào ta tới. Hồng Thành vội vàng nói. Sau một khắc liền chủ động ở phía trước dẫn đường hướng về bên trong thành đi đến. Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan theo sau lưng. Rất nhanh, liền tại Hồng Thành dẫn đầu dưới. Đi vào một tòa trạch viện trước mặt, nơi này chính là hai vị kia bên ngoài thế giới người chỗ ở. Hồng Thành mở miệng nói ra, Từ Niên trực tiếp đẩy ra trạch viện cánh cửa, hướng về trong trạch viện đi đến. Nghe, rất nhanh Từ Niên liền phát hiện trong trạch viện người. Ông ngoại, Từ Niên kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong hai người này, lại có một cái là ông ngoại hắn Từ Thiên Hư. Trước đây Từ Niên có thể cùng tự mình mẫu thân lần nữa đoàn tụ. Cũng là bởi vì tự mình ông ngoại ra sức bảo vệ xuống dưới tự mình mẫu thân. Về sau hắn đi Từ gia, tự mình ông ngoại lại cực lực che chở. Về sau Từ Niên cách khai Thiên Long Đại Lục, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tự mình ông ngoại. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này lần nữa nhìn thấy tự mình ông ngoại. Giờ phút này Từ Thiên Hư râu tóc bạc trắng, cả người có vẻ già nua vô cùng. Trên người hắn tu vi chẳng những không có tiến bộ, mà lại thế mà lui bước đến chư hầu cấp. Tại nó bên cạnh, còn có một cái cùng Từ Niên không chênh lệch nhiều cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ tú mỹ. Mặc dù hình dạng không bằng Lâm Nhược Lan, nhưng là trên thân kia cổ xinh đẹp khí chất. Nhưng lại làm kẻ khác sinh lòng hào cảm. Từ Niên, Từ Thiên Hư nhìn thấy Từ Niên, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại lần nữa nhìn thấy Từ Niên. Giờ phút này Từ Thiên Hư có vẻ càng kích động. Ông ngoại, Từ Niên kích động tiến lên, trong mắt phun lên một cỗ nước mắt, nhìn xem già nua rất nhiều ông ngoại, Từ Niên trong nội tâm như dao cắt. Đứa bé, thật là ngươi, không nghĩ tới ta Từ Thiên Hư hiếu sinh chi niên, thế mà còn có thể gặp lại ngươi. Từ Thiên Hư kích động nói, vuốt ve Từ Niên gương mặt, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Cô gái trẻ kia tựa hồ cũng có chút kinh ngạc tại Từ Niên thân phận. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ông ngoại, ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Ngươi tu vi làm sao lại lui bước? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Ta tu vi dư dìa, là ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma bố trí. Cũng ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải đi tu chân giới. Từ Thiên Hư nói, nhãn thần bên trong lại có chút trốn tránh. Từ Niên lập tức liền minh bạch. Tự mình ông ngoại nói láo. Ta theo tu chân giới trở về. Phát hiện các ngươi cũng không tại đại lục. Liền theo manh mối tìm tới nơi này. Từ Niên vội vàng nói. Hắn không rõ ràng chính mình ông ngoại vì sao lại giấu giếm tự mình thương thế. Rất rõ ràng tự mình ngoại công là bởi vì thương thế mới đưa đến tu vi rút lui. Như thế nào lại là tẩu hỏa nhập ma? Đúng, vị này là ngươi biểu tỷ Từ Váy. Trước đó các ngươi cũng chưa từng gặp qua. Nàng đã từng là nhóm chúng ta Từ gia nhất là thiên tài nhân vật. Từ Thiên Hư chỉ vào bên cạnh nữ. Từ đối Từ Niên giới thiệu nói. Biểu tỷ, Từ Niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này cô gái trẻ tuổi lại là tự mình biểu tỷ. Mấu chốt nhất là, Từ Niên phát hiện nàng tu vi thế mà đã đạt tới địa tiên cảnh. Từ gia lúc nào có dạng này thiên tài nhân vật. Đã sớm nghe nói tên ngươi. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Ngươi không cần kinh ngạc ta tu vi. Ta từ nhỏ đã bị sư tôn đưa đến cái thế giới này. Cho nên ta tu vi không có thiên địa gông cùm hạn chế. Lúc này mới có thể đột phá địa tiên cảnh sơ kỳ. Cũng ngươi tu vi lại làm cho ta thật bất ngờ. Từ Váy vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Từ Niên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Từ gia có thể tiến vào mảnh thế giới này. Cũng cùng mình vị này biểu tỷ có quan hệ. Từ Niên gặp qua biểu tỷ. Từ Niên nói. Không cần phải khách khí, ngươi cùng Từ gia ân oán cũng không có quan hệ gì với ta. Ngươi là cô nhi tử, đó chính là đệ đệ ta. Có thể có như thế một cái cường đại đệ đệ, đó cũng là ta vinh hạnh. Từ Váy vừa cười vừa nói, Từ Niên mỉm cười, vội vàng mở miệng hỏi. Đúng, ông ngoại, ta mẫu thân bọn hắn đâu? Nàng tại sao không có cùng với ngươi? Lời này vừa nói ra, Từ Thiên Hư cùng Từ Váy biểu lộ trong nháy mắt liền biến. Làm sao? Chẳng lẽ ta mẫu thân xảy ra chuyện gì? Từ Niên lập tức mở miệng hỏi. Yên tâm, người mẫu thân hiện tại không có việc gì. Bất quá bọn hắn xác thực gặp được một chút ngoài ý muốn. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Đến cùng làm sao? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Vẫn là ta tới nói đi. Cô cùng hết thầy đến từ thiên ngân đại lục các cường giả cũng bị ám hỏa liên minh người bắt đi. Bọn hắn muốn bức bách bọn hắn nói ra tiến về thiên ngân đại lục phương pháp. Từ Váy mở miệng nói ra. Từ Niên con mắt trong nháy mắt xích hồng. Trong lòng phun lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Từ Thiên Hư cùng Từ Váy trong lòng đều là giật mình. Cỗ này như thực chất sát ý để bọn hắn sinh lòng hàn ý. Một bên Hồng Thành càng là lạnh cả tim, đồng thời là ám hỏa vội vàng cảm thấy thật đáng buồn bắt đầu. Trước đó bọn hắn như vậy khiêu khích Từ Niên, Từ Niên cũng không có tức giận như vậy. Hiện tại như thế Từ Niên tức giận như thế, cái này ám hỏa liên minh nhất định gặp tai họa ngập đầu. Kia ông ngoại tổn thương cũng là bọn hắn đả thương. Từ Niên mở miệng hỏi, không sai. Bọn hắn muốn ép hỏi ông ngoại, cho nên trên người hắn xuống dưới nhiều lớp cấm chế. Tra tấn ông ngoại, ta lợi dụng bọn hắn thư giãn, mới đưa ông ngoại cấp cứu ra. Từ Váy mở miệng nói ra, Từ Niên nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, không khí trực tiếp nổ tung. Ám hỏa liên minh, ta muốn các ngươi chó gà không tha. Từ Niên sát ý ngập trời. Trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Chu vi mọi người đều là cảm giác được phía sau lưng một trận kịch liệt hàn ý.